kiếm hiệp đặc sắc công phu bút. Xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Yêu gian song ỷ đới, hệ kiếm kết đồng tâm. Bên lưng hai dây buộc, đào kiếm kết một lòng. Bây giờ đang vào đầu tháng 2, gió mùa đông đã hết. Sáng sớm ngủ dậy đã cảm thấy khí mát của mùa xuân. Một thiếu niên mặc áo xanh, sáng sớm đã xăm xăm lên núi. Đã đến núi Thái Sơn rồi, chàng ngửa đầu nhìn lên ngọn núi cao dốc chạm tới mây xanh, miệng lẩm bẩm: mẫu thần ta có dặn, suốt bốn mùa dân bộ kiều đều bị mây mù che tỏa. Lên trên chẳng khác nào đi vào giữa trùng mây, thực là chốn cao nhất trên ngọn Thái Sơn. Người trong giới giang hồ có thể nói còn có người cả đời chưa hề lên trên đỉnh Thái Sơn. Nhưng tên tuổi của dân bộ kiều có lẽ không ai là không biết. Vì lý do dân bộ kiều trên Thái Sơn là một nơi ẩn cư của một cao thủ đệ nhất võ lâm. Đó là một trong võ lâm kỳ lão, Thái Sơn Dân Trung Tẩu. Lúc ấy thiếu niên áo xanh vừa đến chân núi, chàng đang ngửa đầu nhìn lên những ngọn chớm chở của nó. Đột nhiên có cảm giác bóng người từ sau lưng giọt qua phía trước mặt, phi thẳng lên hướng núi. Người ấy vượt qua bên người của chàng, buông ra tiếng cười lạnh lẽo khiến cho chàng phải kinh ngạc, vội đưa mắt nhìn theo. Nhưng bóng người ấy đã vượt xa 10 trượng, chớp mắt đã mất bóng trong núi rừng. Chàng chỉ còn biết nhìn thấy thấp thoáng bóng áo xám khuất vào trong cây cối. Chàng tự tán thán ở trong bụng: thần pháp thật là tuyệt diệu. Danh sơn thâm hiểm, đương nhiên phải có kỳ sĩ anh hùng. Điều đó chẳng có gì là lạ. Chàng bình thản lên núi, vượt qua đẩu mũ cát. Đường núi bắt đầu quanh co và hiểm trở. Những bờ vực sâu hun hút mọc đầy loại cây tùng bách già, dễ có trăm năm, khiến cảnh vật như tối sầm vì bị những tàn lá vĩ đại của chúng che phủ. Chàng thiếu niên áo xanh đang đi bỗng nghe sau lưng vọng lại tiếng chân chạy rất gấp từ xa dần đến gần. Đột nhiên có tiếng người gọi lớn: sao chưa tránh ra? Tiếng nói vừa dứt, vai của chàng đã bị xô một cái mạnh. Hai bóng nhân ảnh cước bộ như gió cuốn lướt qua người của chàng. Hai tên này mặc y phục đen tuyền, mỗi tên đều đeo sau lưng thanh cương thoa sáng loáng. Thoáng nhìn qua thân pháp đã biết võ công của chúng không phải tầm thường. Thiếu niên áo xanh dừng chân lại, trong bụng hơi tức giận. Lông mày như lưỡi kiếm của chàng dương lên, đang định tra hỏi chúng, bỗng chàng sực nhớ tới lời mẫu thân trước khi tiễn chàng lên đường từng dặn đi dặn lại rằng: hài tử ơi, nhà của chúng ta cách xa Thái Sơn muôn ngàn dặm, con lại mới xuất đạo giang hồ, khiến mẹ rất lo cho con. Mong con sau này cẩn thận luyện thành võ công. Phàm người hành tẩu giang hồ đều cấm kỵ, chớ nên lộ hết bản lĩnh. Gặp việc con nên lùi một bước, trời cao đất dày, muôn vạn lần chớ nên đua tranh cùng người khác, để mẫu thân đỡ phải lo lắng vì con. Nhớ tới lời dặn dò thiết tha của mẹ, bao nhiêu khí giận trong lòng đã biến mất. Chàng lẳng lặng đưa mắt nhìn hai hán tử áo đen chớp nhoáng khuất thân trong rừng rậm. Chàng tăng thêm cước bộ đi theo con đường núi dẫn lên đỉnh. Vòng qua mấy eo núi, bỗng nhiên chàng nghe ở trong rừng vọng lại hai tiếng rú cực kỳ thê thảm. Núi rừng đã vốn yên tĩnh, hai tiếng rú ấy thêm rùng rợn, như đâm vào tai của chàng thiếu niên áo xanh giật mình. Hình như hai tiếng rú ấy cách chàng không xa gì lắm. Chàng động tâm nghĩ thầm, chẳng lẽ là tiếng rú của hai hán tử vừa rồi ư? Chàng ngưng thần lắng nghe, nhưng núi rừng đã trở về vẻ tịch mịch vốn có của nó, như chưa hề có tiếng động dị thường nào khác. Chàng khởi lòng nghi, hai tiếng rú thảm này rõ ràng đã xảy ra đại biến. Chàng căn cứ theo nơi xuất phát ra tiếng rú chạy tới. Chạy không quá thời gian uống cạn nửa chén trà, chàng nhìn thấy cách xa vài trượng có hai thanh cương thoa vất ở trên mặt đất, bị ánh nắng phản chiếu sáng dọi lại. Nhìn qua, chàng nhận ra đó là vũ khí của hai hán tử áo đen đeo ở trên lưng. Dưới những gốc tùng chỉ có tiếng gió thổi hiu hiu lạnh, không nhìn thấy bóng nhân ảnh. Trong lòng của chàng càng thêm nghi hoặc kinh dị. Nếu hai hán tử ấy bỏ lại vũ khí, đương nhiên phải cùng ai đó động thủ. Nhưng trên mặt đất tuyệt nhiên không có dấu vết gì của trận đấu. Còn hai tiếng rú thê thảm kia tất nhiên phải do người bị trọng thương phát ra. Từ lúc nghe rú cho đến lúc tìm đến đây, trước sau không quá thời gian uống cạn nửa chén trà, thế mà chẳng có một dấu vết gì. Vũ khí vứt bỏ ở đây, thế còn người thì ở đâu? Chàng đang trầm tư nghi hoặc, bỗng sau lưng có tiếng cước bộ khinh thoái vọng đến. Chàng thiếu niên quay đầu nhìn thấy một đạo sĩ trung niên đeo trường kiếm bước vội đến, đi thẳng vào rừng. Chàng nghĩ thầm, người này làm gì vội vàng thế, không biết. Chưa biết ý nghĩ, bỗng đạo sĩ nọ cất bước vào rừng cây, đã rống lên một tiếng thê thảm, toàn thân rung lên bần bật rồi lăn xuống đất. Sự việc xảy ra chớp nhoáng, khoảng cách giữa y và chàng chỉ không quá 5-6 trượng. Chàng chỉ kịp nhìn thấy một lớp bụi cát mịt mù bốc lên, do vì tốc độ của gã đạo sĩ rất mau, tà áo phiêu hốt nên bay lên lớp cát bụi cũng chẳng có gì lạ lạ. Nhưng tại sao tiếng rú thảm khóc của y lại giống lạ lùng với hai tiếng rú thảm khóc hồi nãy? Có lẽ con người vì gặp sự kinh dị cực độ đều phát ra tiếng rú giống nhau chăng? Thiếu niên giật mình nghĩ bụng, chẳng lẽ y đã bị người nào ám toán? Chàng vội chạy tới nhìn, không ngờ vừa nhìn thì chàng đã lạnh gai kinh hồn tán độn. Vì gã đạo sĩ trung niên vừa ngã xuống đất thì trong khoảnh khắc tay chân của y vừa giật lên mấy cái, toàn thân của y co rút nhỏ lại dần, chẳng khác nào một người được nặng bằng tuyết. Gặp ánh mặt trời chiếu vào, thân thể của y tan dần biến mất, chỉ còn trơ lại mảnh áo đạo bào và một thanh bảo kiếm. Cuối cùng đến mảnh áo đạo bào và dây đeo kiếm cũng tan rửa nát ra thành hư không. Chỉ khác với người tuyết là khi gặp ánh nắng nó tan biến, nhưng vẫn còn lưu lại một vũng nước. Trung niên đạo sĩ bị tan biến mà không lưu lại một dấu vết gì, đến cả máu cũng không còn một giọt, xương cốt hoàn toàn bị tiêu hủy, lông tóc cũng chẳng còn chút nào. Tự như là trên đời chưa hề có tên đạo sĩ trung niên từng sống, từng đi qua đây, và tự như là ở đây chưa hề xảy ra một việc gì khác lạ. Chuyện xảy ra trước mắt quả là vượt ngoài trí tưởng tượng của chàng. Nếu chàng không nhìn thấy tận mắt, không bao giờ chàng có thể tin được. Chàng trừng mắt nhìn hiện tượng quái dị, mặt ngây ra vì kinh dị, tay chân lạnh toát. Hoàn cảnh xung quanh vô cùng yên tĩnh, ánh nắng vẫn chắp chới trên lá cây ngọn cỏ, trong thoáng chốc như biến thành kẻ địa ngục lạnh lùng quyền bí. Chàng nhìn vào thanh bảo kiếm duy nhất còn lại và hai thanh cương thoa gần đó, sợ hãi nghĩ thầm, đúng rồi, hai vị hán tử lúc nãy cũng chết y như đạo sĩ này. Nếu không tại sao ta vừa nghe tiếng rú chạy đến liền lại không thấy họ đâu? Đột nhiên bụng của chàng chấn động, phải chăng dưới mặt đất có cái gì đó cổ quái? Chàng cúi xuống lượm hai hòn đá, nhắm đúng vào nơi trung niên đạo sĩ vừa ngã xuống. Liên tiếp đồng thời ngưng mắt tập trung quan sát, hai hòn đá bắn tới với kình lực rất mạnh, chỉ phát ra hai tiếng bộp bộp, một đám bụi mù tung lên, chẳng có gì khác lạ. Chàng kêu khổ thầm: đây là con đường ta phải đi qua, nay tự nhiên ba người chết liên tục một cách bất thường, chẳng lẽ ta phải lại dấn thân vào chỗ chết như họ hay sao? Chàng kinh sợ ngần ngừ đứng cách xa mấy trượng đối diện với con đường núi xuyên qua cánh rừng. Thực tế chàng chưa nghĩ ra ba người họ tại sao cùng chết một cách thảm khốc như thế kia. Chợt lúc này có tiếng nói vang lên: tiểu tử, ngươi một mình lên núi này làm gì, lại có vẻ giận dữ như thế? Có lẽ người này lúc nãy nhìn thấy chàng thanh niên đã dùng đá ném dò đường, nên tưởng đầu hắn đang tức giận ai điều gì. Người thanh niên áo xanh nghe kêu giật mình quay đầu lại nhìn. Người đang nói chuyện là một lão bà tóc bạc lưng còng, trên tay cầm một cây cương đầu trượng màu đỏ, đang từng bước run rẩy tiến lại gần. Thanh niên áo xanh gật mình kinh ngạc. Bản thân chàng có nói nội lực của chàng đã đạt được 8 phần, vậy mà lão bà xuất hiện sau lưng chàng vẫn không hề hay biết. Chàng không kịp nghĩ nhiều, liền sải bước đến trước mặt của lão bà, vội vàng nói: lão bà, con đường phía trước không thể đi. Bạch phát lão bà bỗng chốc bị chàng thiếu niên cản đường, bà lập tức dừng chân hỏi: tại sao không thể đi? Âm thanh bà lão nghe sắc nhọn chói tai, dường như bà ta có chút hiểu lầm với chàng thiếu niên áo xanh. Khi thiếu niên áo xanh đối mặt với lão bà, chàng mới nhìn rõ lão bà có khuôn mặt giống như là chim bồ câu, miệng nhọn, hai má rũ xuống, mắt nhỏ như hai hạt đậu, phát ra hai đạo ánh sáng xanh dần, nhìn chằm chằm vào mình như cười chế giễu. Thoáng nhìn qua cũng đủ biết con người này nham hiểm ác độc, không có thiện ý. Chàng thiếu niên áo xanh bỗng lùi về phía sau 2 bước, lập tức cảnh giác cao độ, trong lòng thầm nghĩ: hờ, lão bà này trông vẻ mặt độc ác, không thể không đề phòng. Bạch phát lão bà nhìn thấy thanh thiếu niên bỗng nhiên sợ mình, cười nói: ngươi đã nhận ra lão thái bà là ai rồi sao? Tại hạ không biết. Lão bà tóc trắng có vẻ ngạc nhiên nói: tiểu tử, người ngay cả thất lão bà cũng không nhận ra hay sao? Lời nói của lão bà làm như là trong thiên hạ ai cũng phải biết bà ta mới được. Chàng liền đáp: tại hạ mới lần đầu đến Thái Sơn, tự nhiên là không nhận ra lão bà. Lão bà gật đầu: thế thì ngươi có biết người xúc phạm đến lão thái bà sẽ bị thế nào không? Tại hạ chặn đường lão bà với nguyện ý tốt, vì đường phía trước không thể bước tới được. Không bước tới được, tại sao vậy? Trước cửa rừng này vừa mới xảy ra mấy cái chết của 3 mạng người, nhưng cả 3 tử thi đều tan biến mất, không hề lưu lại dấu vết gì. Lão bà tóc trắng nhìn lướt qua 3 thanh vũ khí, ngươi nhìn thấy tận mắt chứ? Thiếu niên áo xanh đem câu chuyện vừa mới gặp kể tường tận cho lão bà nghe. Ánh mắt xanh lè của bà ta long lên, rồi gật đầu nói: có chuyện ấy ư? Tiểu tử, người có dám theo thái lão bà đến gần xem không? Chàng thấy ánh mắt lão bà long lên như điện chớp, lòng của chàng hơi chấn động, tự nghĩ thì ra lão bà này không thể để lộ chân tướng. Cứ nhìn thần quan của bà ta thì đủ biết chân lực nội tông đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Chàng thầm ngừng lại và hỏi lão bà tự tin rằng. Không đợi cho chàng nói hết câu, lão bà cười xè nói: tiểu hài tử, người đi sau lưng thái bà ta đi, ta bảo đảm không để cho người bị mất một sợi tóc. Nói xong lão bà lững lững cầm trượng đi tới trước, bất giác chàng cũng bước ngay theo sau lưng của bà ta. Lão bà bước rất chậm, lúc ấy ánh mặt trời đã lên cao, chiếu sáng rõ hoàn cảnh trước khu rừng. Người lão bà chưa tới, nhưng cái bóng của bà ta đã chiếu trước hải 8 thước trước mặt. Dần dần đến gần, ngay lúc ấy chỉ nghe xoẹt một tiếng. Một phiến cát vàng đột nhiên cất mình lên khỏi mặt đất. Đúng là nói thì chậm, nhưng sự thật rất nhanh. Khi phiến cát vàng vừa bắn lên, bỗng như một đạo kình lực vô hình đè xuống, rơi xuống ngay trên đất. Thiếu niên áo xanh hết sức là ngưng thần chú ý, chỉ thấy lão bà chẳng hề động thân chút nào. Chàng kinh hãi nghĩ thầm, chẳng lẽ vị lão bà này đã luyện được công phu hộ thân cương khí sao? Lão bà tóc trắng buông tiếng cười đắc ý, quay đầu lại bảo chàng, tiểu hài tử, bây giờ ngươi đã tin lời ta chưa? Vừa hỏi lão bà vừa nhấc tay tả dương ra và phóng đạo chỉ chụp xuống mặt đất. Một luồng kình phong ập xuống khoét thành một lỗ sâu. Thiếu niên áo xanh bất giác giật mình kinh sợ. Đột nhiên trong lỗ dưới đất giọt bay lên một vật tròn đen thui to bằng nắm tay. Lão bà tóc trắng cười lên khanh khách. Có thất thái bà ở đây, ngươi còn muốn chạy hay sao? Hồng trượng nơi tai hữu của lão bà khẽ động, bắt một tiếng đánh rơi cái vật tròn đen ấy. Thiếu niên áo xanh vội đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy đó là một con vật gì đó đen thui. Trên lưng có một lớp vỏ dày, dưới bụng có sáu chân, đầu lớn, mỏ nhọn, xấu xí ghê người, nằm lăn ở dưới đất, hai con mắt bất động. Lão bà tóc trắng cười vui vẻ, con vật này mi biết sợ chưa? Đừng sợ, đừng sợ. Lão thái bà sẽ đem mi về cho cháu gái ta chơi. Cái lưng gù của bà ta cúi xuống khều một cái, con vật kỳ dị đã bị hất vào cái túi vải đeo sẵn ở trên đầu trượng. Thiếu niên áo xanh lấy làm kỳ lạ, con vật kia chỉ bằng nắm tay là cùng, không lẽ lại có thể giết chết ba mạng người một lúc? Bất giác chàng buộc miệng, lão bà, con vật ấy là con gì vậy? Lão bà mỉm cười nói, đó là xạ công, từ lâu đã tuyệt chủng, nuôi nó lớn đến chừng này, ý ít cũng phải mất 100 năm trở lên. Đại khái chắc là bọn họ con cháu gì ở Hắc Thạch Đảo mang nó tới đây đó. Chàng lại hỏi, nó có thể giết người ư? Lão bà hơi nghiêng đầu cười rộ, không phải chính mắt người đã thấy, nó ngậm cát phun nọc giết tên tiểu đạo sĩ môn hạ của Lào Sơn đó ư? Nó đã là con vật giết người như thế, lão bà cất giữ nó làm gì? Sao không giết quách nó đi cho rồi? Lão bà lắc đầu, cháu gái của ta rất thích những vật cổ quái hiếm có, nó mà thấy con vật này không hiểu sẽ cao hứng đến mức độ nào. À, tiểu hài tử, công lao của ngươi trong vụ này cũng không phải nhỏ đâu nha. Lão bà nói xong liền rút ở trong áo ra một cái lọ con, dốc ngược ra một viên thuốc đưa đến trước mặt cho chàng. Hãy uống viên thuốc này đi. Chàng nhận viên thuốc rồi ngạc nhiên hỏi, lão bà, tại hạ đâu có bị trúng độc đâu. Lão bà cười xé không gian. Độc dược của con xạ công này kỳ độc kinh khủng, ngươi mà trúng thì sao còn sống được tới bây giờ? Thế sao tại hạ? Lão bà đáp, ngươi đã chạm vào người lão thái bà, âm phong đã nhập cốt, sau một giờ nữa toàn thân của ngươi sẽ lạnh cứng mà chết. Ta cho ngươi thuốc giải, sao không uống mau đi? Lão thái bà cần đi tìm cháu gái của ta gấp, không có rảnh đâu rầy rà ở đây. Dứt lời, lão bà cầm trượng quay mình đi liền. Thiếu niên áo xanh nghe bà ta nói, chàng đã chạm vào bà, âm phong đã nhập cốt, bất giác nhớ lại lúc vừa gặp bà ta quả nhiên có cảm thấy khắp thân lạnh buốt, liền đau khổ nghĩ bụng. Té ra vừa gặp ta, lão bà đã hạ độc thủ. Nhớ đến đó, lòng của chàng không khỏi tức giận, liền ngẩng đầu nhìn theo. Không ngờ chỉ mấy cái suy nghĩ, tung tích của bà lão tóc trắng đã biến mất hút rồi. Mẹ ta nói không sai, lòng người trong chốn giang hồ quả nhiên là bất trắc. Tự ta vốn có sẵn ý tốt, chút nữa là đã tán mạng rồi. Thiếu niên áo xanh thử vận khí, quả nhiên là phát hiện trong nội phủ bị một luồng khí lạnh chợt xông lên. Mặt chàng vận công hành khí cách nào cũng không trục xuất nó được ra ngoài. Tự hiểu lão bà tóc trắng nói những lời ấy là thật. Công phu âm độc này của bà ta, nếu không có thuốc giải chính bà ta thì không ai giải được. Chàng liền nhét viên thuốc vào miệng rồi ngồi xuống một gốc cây tịnh tọa điều tức. Ước chừng qua thời gian uống cạn một chén trà, chàng thử dẫn khí lại thì thấy khí lạnh đã tiêu trừ hết. Lúc ấy chàng mới đứng dậy nhắm hướng đỉnh núi rồi tiếp tục đi lên. Vượt qua hồi Mã Lãnh, Nhị Thiên Môn, Thạch Kinh Cốc, chàng đến một nơi bằng phẳng nhất trên ngọn Thái Sơn. Thiếu niên hít một hơi chân khí, ngỡ nhìn sắc trời đã quá trưa rồi. Chàng liền tìm vào một cái miếu trên núi, hỏi thăm tăng sĩ trong ấy mới biết. Chỉ đi khoảng 3 dặm nữa là tới Dân Bộ Kiều. Chàng vừa lấy lương khô ra ăn cho no bụng, vừa ngắm phong cảnh núi non trùng điệp. Đi thêm một đoạn nữa, bên tai của chàng đã nghe có tiếng thác đổ liên tục như tiếng gió gầm từ trước mặt vọng tới. Chàng mừng rỡ đồng thời gia tăng cước bộ leo thẳng lên đỉnh núi. Lên trên đỉnh cao nhìn xuống, thấy nước lũ chảy ào ạt dưới chân. Đó là một dòng khe suối chảy giữa hai đỉnh núi. Dòng nước đang chảy bỗng tẻ ra làm nhiều nhánh, đổ xuống một cái khác, như thân một con rồng cúi xuống hút nước tận mãi dưới vực sâu hun hút. Trong khe núi mây trắng mịt mù phủ che khắp nơi, không nhìn thấy nơi đâu là đáy. Một chiếc cầu đã bắt qua từ đỉnh núi bên này sang đỉnh núi bên kia, vì mây che phủ cũng không biết dài bao nhiêu. Cuối cùng chàng cũng đã tới Dân Bộ Kiều. Chàng nhớ tới lúc lên đường chàng đã hỏi mẫu thân: khi con gặp Dân Trung Tẩu lão tiền bối rồi, con sẽ nói với người điều gì? Mẹ của chàng cười đáp: không cần nói nhiều, con chỉ cần trao cho lão tiền bối vật mà mẹ đã giao cho con. Dân Trung Tẩu lão tiền bối lập tức sẽ tiếp đón con. Người ta là bậc tiền bối võ lâm, người nói gì con không nên dặn hỏi. Đừng để người cười nhà họ Nhạc ta có hài tử không biết gì quy củ giang hồ. Chàng đưa tay rờ cái bao nhỏ giấu ở trong người, cất bước đặt chân lên trên cầu. Mây trắng mịt mù dày đặc, khí lạnh toát người. Chàng đứng trên cầu mà có cảm giác thân thể lơ lửng ở trên không trung. Bên tai chỉ mơ hồ nghe tiếng thác đổ ầm ầm. Nếu nói về hiểm nguy thì nơi này đáng gọi là nơi cực kỳ hiểm nguy. Nhưng võ học của gia đình vốn là thâm hậu, võ công của chàng được gia mẫu chân truyền. Chàng vội đề khí vượt qua cầu, chỉ trong nháy mắt chàng đã sang tới mỏm đá Huyền Nhai ở bên kia. Đưa mắt nhìn ra xa, chàng chỉ thấy ở giữa một khu rừng lưa thưa quả nhiên có 3 gian nhà cỏ dựa vào vách núi. Hiển nhiên đây là nơi ẩn cư của Dân Trung Tẩu rồi. Không dám chậm trễ, thiếu niên áo xanh vội xốc lại áo cho nghiêm chỉnh, từ từ tiến đến trước cửa. Đó là 2 cánh cửa gỗ sơ sài không hề khép lại, đủ biết là Dân Trung Tẩu rất ít khi đi ra ngoài. Trong gian nhà cỏ quả là đơn giản, chỉ cần liếc mắt nhìn qua chàng đã nhìn thấy mọi vật ở trong nhà. Vì ngoài một chiếc bàn gỗ đặt ở giữa và 2 chiếc ghế đóng sơ sài, tuyệt nhiên là chẳng còn gì nữa. Chàng dừng chân trước cửa, kính cẩn nói vọng vào: xin cho gặp Dân Trung Tẩu lão tiền bối. Bên trong đáp lại bằng một âm thanh của một lão già: ai đó, xin mời vào. Theo tiếng nói, một lão nhân gầy ốm bước ra. Trên gương mặt nhỏ choát có chòm râu thưa thớt. Thiếu niên áo xanh vội vàng bước vào cung kính vòng tay thi lễ: phải chăng lão trưởng là Dân Trung lão tiền bối? Lão nhân nhìn chàng thăm dò, vừa vuốt râu vừa gật đầu: chính là lão hữu, tiểu ca tới đây có việc gì? Chàng vội bái lại: giảng bối là Nhạc Tiểu Long, phụng mệnh của gia mẫu nên bái kiến lão tiền bối. Dân Trung Tẩu ồ một tiếng: tiểu ca họ Nhạc ư? Mời ngồi, mời ngồi. Lên đường sai tiểu ca tới đây chắc có chuyện gì ha? Nhạc Tiểu Long đưa tay vào áo lấy ra bảo vật và chắp tay nói: gia mẫu sai giảng bối dâng lên lão tiền bối vật này, xin lão tiền bối xem qua ắt biết. Chiếc túi vải xem ra quá cũ kỹ, bên ngoài miệng túi dùng chỉ khâu rất kỹ, không biết bên trong chứa đựng những gì. Dân Trung Tẩu đưa tay nhận túi vải bỏ vào trong tay áo rồi cười ha ha. Tốt lắm, tốt lắm. Xin mời tiểu ca ngồi tạm xuống đây. Lão hữu đi một lát sẽ quay lại. Nhạc Tiểu Long vội kính cẩn. Xin lão tiền bối tự nhiên. Dân Trung Tẩu nhìn chàng cười dịu dàng rồi chuyển thân đi vào bên trong. Nhạc Tiểu Long thầm nghĩ. Đương nhiên Dân Trung Tẩu cũng không biết trong túi đựng vật gì. Nên vội vào trong mở ra coi. Coi xong mới có thể tùy hy tình hình mà tiếp đón ta. Nghĩ vậy cho nên chàng bèn ngồi xuống ghế. Đợi đã quá hết thời gian uống cạn tuần trà. Vẫn chưa thấy Dân Trung Tẩu trở ra. Chàng hết sức là nôn nóng. Nhưng rồi nhớ lại lời của mẹ dặn. Khi gặp lão tiền bối Dân Trung Tẩu tuyệt đối không được nói một câu thất lễ. Nên cố gắng nhẫn nại đợi thêm. Chàng đang cố ngồi nghiêm cẩn, bỗng nghe có tiếng lộc cộc ở ngoài cửa. Rồi một lão nhân sắc mặt đỏ tía chống chiếc gậy trúc an nhiên bước vào. Lão nhân này mặc một chiếc áo vải thô, thân thể cường tráng, râu bạc như cước dài xuống đến ngực. Thoạt nhìn tiên phong đạo cốt đã khiến cho người ta phải kính phục. Lão nhân bước vào nhìn thấy Nhạc Tiểu Long đang ngồi trên ghế. Lão ngang nhiên vuốt râu và hỏi. Tiểu đại ca lại đến đây làm gì đó? Nhạc Tiểu Long không biết lão nhân này là ai. Tự nhiên lão hỏi chàng lại đến đây làm gì? Quả là kỳ quái. Chàng đến đây mới là lần đầu tiên. Và cũng chưa hề gặp lão nhân này bao giờ. Chắc là lão nhân đã nhận lầm người chăng? Chàng hơi động tâm tự nghĩ. Lão nhân này có lẽ cũng đến tìm Dân Trung Tẩu. Ắt phải là bậc cao nhân tiền bối. Nên không dám khinh mạng, vội vàng đứng dậy vòng tay thi lễ. Giảng bối đến xin bái kiến Dân Trung Tẩu lão tiền bối. Hôm nay mới đến đây lần đầu, chắc lão trượng nhận lầm người rồi chăng? Lão nhân lấy làm kinh dị hỏi liền. Không phải hôm qua ngươi đã đến rồi sao? Lại nói hôm nay mới đến. Nhạc Tiểu Long tự than thầm. Quả nhiên lão đã nhận lầm người. Tên tuổi Dân Trung Tẩu chấn động thiên hạ. Hãy đến tìm gặp người tự nhiên là không ít. Rồi đó. Giảng bối vừa tới đây tức thì. Người hôm qua đến e rằng không phải là giảng bối. Lão nhân giật mình. Chẳng lẽ lão phu nhìn lầm thật? Ồ, người tìm Dân Trung Tẩu có việc gì? Nhạc Tiểu Long vốn là một thiếu niên tâm cao khí ngạo. Chàng tự nghĩ thầm. Bất quá ta tôn kính vị lão lớn tuổi. Lão lại hồ đồ đã nhận lầm người. Lại còn cho rằng ta lừa lão nữa ư? Nghĩ vậy cho nên chàng cười nhạt. Giảng bối vừa rồi có được gặp Dân Trung Tẩu lão tiền bối rồi. Lão tiền bối bảo giảng bối ngồi ở đây chờ một lát. Lão nhân mặt đỏ hơi rùng mình. Hai mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Rồi hỏi vội vàng. Người nói người gặp Dân Trung Tẩu. Thế lão ta đâu rồi? Nhạc Tiểu Long đáp. Dân Trung Tẩu lão tiền bối có việc phải đi một lát. Lão nhân nhìn chàng nghiêm mặt trầm giọng. Lão đi hướng nào? Vừa dứt lời thân ảnh đã lướt tới phòng trong. Nhạc Tiểu Long chỉ nhìn thấy mắt qua lên. Một ánh chớp lão nhân đã khuất thân trong phòng trong. Chàng không khỏi sợ hãi thầm. Thần pháp của lão nhân này thật quả là kinh khoái. Chưa kịp nghĩ hết ý, kình phong đã cuốn tới. Lão nhân mặt đỏ tía đã trở lại, đứng ngay trước mặt của chàng. Bộ râu trắng cước bay phất phơ, nghiêm giọng hỏi. Vừa rồi tiểu ca nhìn thấy người ấy như thế nào? Nhạc Tiểu Long kinh ngạc. Dân Trung Tẩu lão tiền bối không có ở trong đó sao? Lão nhân nóng nảy nói. Lão phu hỏi người vừa thấy người ấy như thế nào mà dám ở lại Thái Sơn Dân Bộ Kiều giả mạo lão phu? Dám ở tại Thái Sơn Dân Bộ Kiều giả mạo lão phu. Câu ấy vừa lọt vào tai của Nhạc Tiểu Long khiến cho chàng chấn động. Như thế ra, lão nhận lão mới là Dân Trung Tẩu. Chàng kinh hãi đáp. Lão tiền bối là. Không đợi chàng hỏi hết, lão đáp ngay. Lão phu chính là Dân Trung Tẩu, họ Tần. Tiểu ca hãy nói mau lên, giả mạo lão phu hình dạng ra sao? Nhạc Tiểu Long nóng ruột đáp gấp. Đó là một lão nhân vừa gầy vừa nhỏ con, mặc một chiếc áo xám nửa ngắn nửa dài, trên cằm có ít râu lưa thưa. Dân Trung Tẩu phất râu qua một bên. Đã xảy ra lâu chưa? Dạ đại khái, Chỉ độ khoảng một tuần cà thôi. Dân Trung Tẩu sám mặt. Thế thì lão ấy đã đi xa rồi. Ồ. À này, tiểu ca lại quay đến đây có việc gì? Thật sự giảng bối mới đến đây lần đầu, chứ chưa làm gì có đến lần thứ hai. Dân Trung Tẩu chăm chú nhìn chàng từ từ nói. Tên của người có phải là Nhạc Tiểu Long? Nhạc Tiểu Long tự nghĩ. Té ra lão đã biết tên của ta. Chàng liền gật đầu dân một tiếng. Dân Trung Tẩu móc từ trong túi áo ra một đồng tiền tròn. Trên ấy có dạch một hình bát quái đen bóng. Rồi nói tiếp. Lệnh đường sai tiểu ca mang tính vật này tới đây để đổi lấy các vật đã gửi ta năm xưa. Hôm qua có một người tự xưng là Nhạc Tiểu Long đã đến đây lấy đi rồi. Nghe câu nói ấy, Nhạc Tiểu Long chấn động mạnh. Chàng tới đây mục đích là để thu hồi các vật do mẹ chàng gửi cho dân Trung Tẩu. Mẹ chàng không hề nói với ai, tại sao người khác lại biết được? Chàng kinh hoàng lên tiếng nói. Già mẫu xài giảng bối tới đây, trước khi lên đường có giao cho giảng bối một túi vải cũ. Mẹ dặn chỉ cần dâng cái túi vải ấy lên tiền bối sẽ tự hiểu. Giảng bối không biết vật cần thu hồi là vật gì. Dân Trung Tẩu hỏi, người đã đưa túi vải ấy cho tên giả mạo rồi ư? Nhạc Tiểu Long đáp, giảng bối mới đến làm sao biết được tên ấy không phải là lão tiền bối. Dân Trung Tẩu cau mày nhìn đồng bát quái bằng sắt, rồi trầm giọng. Chuyện thật là kỳ lạ, hàng thiết bát quái này của Khương lão rõ ràng không phải là đồ giả. Đột nhiên trúc trượng của lão động mạnh, lão trừng mắt quát lớn. Hảo tiểu tử, lão phu chỉ lo một chút bị ngươi lừa dối rồi. Nhạc Tiểu Long kinh hãi nói. Lão tiền bối, những lời giảng bối nói đều là thật. Dân Trung Tẩu vẫn quát lớn. Lão phu là loại người gì mà để cho ngươi lừa bịp? Nếu ngươi thật là người họ Nhạc, tại sao mẫu thân của ngươi không cho ngươi biết? Huống gì hàng thiết bát quái của Khương lão, ai trong giới võ lâm dám cả gan giả mạo chứ? Nhạc Tiểu Long kêu khổ thầm, chàng vội vàng gấp nói. Lão tiền bối. Dân Trung Tẩu càng giận dữ. Tiểu tử dám nhận bừa là người của họ Nhạc trước mặt lão phu, lại còn bịa chuyện có người giả mạo lão phu nữa. Làm gì có điều ấy. Nếu người tiếp được ba trượng này của lão phu, người có thể tự do rời khỏi đây. Còn nếu như không, ta sẽ giữ lại người đây vĩnh viễn. Nhạc Tiểu Long gấp gáp. Lão tiền bối bớt giận. Giảng bối thật là... Dân Trung Tẩu quát lớn. Không cần nói nhiều, lời của lão phu nặng bằng non. Người có mang trường kiếm theo không? Nhạc Tiểu Long ngây người chưa biết ăn nói ra sao. Dân Trung Tẩu đã di động trúc trượng lớn tiếng. Kiếm người đâu, sao không rút ra mau, lão phu động thủ đó. Nhạc Tiểu Long lùi lại liên tiếp. Bất cứ ra sao, giảng bối cũng không dám động thủ với lão tiền bối. Dân Trung Tẩu lạnh lùng, khỏi nói nữa. Nhà họ Nhạc làm gì có kẻ vô tài bất tướng như ngươi. Lời mắng này của lão đối với chàng rất nặng. Chàng biến sắc mặt. Người đang lùi đột ngột dừng lại, vòng tay ôm quyền lớn tiếng. Giảng bối dâng lệnh thân mẫu tới đây, trong lòng vốn rất kính trọng tiền bối. Thế mà tiền bối không phân thực giả, bức bách giảng bối. Giảng bối dù có bất tài, cũng không để cho người khác làm nhục tổ tiên. Cái ấy gọi là cung kính không bằng tuân lệnh, xin được bái lãnh ba trượng của lão tiền bối. Tay phải chàng vươn ra, chàng quát lên một tiếng. Tự thân của chàng bật ra ánh kiếm lạnh lẽo, thẳng băng dựng lên. Chàng kính cẩn đứng yên. Dân Trung Tẩu nhìn chàng thản nhiên khen. Hài lắm, hãy cẩn thận đó. Trúc trượng hoành tới theo tài đánh ra một chiêu chụp xuống người của chàng. Gian phòng khách này không rộng lắm, nhưng tài lão vừa quy động, luồng trượng ảnh đã lan tỏa khắp phòng. Cơ hồ không có chỗ nào là không có trượng. Nhạc Tiểu Long kêu lên. Xin lão tiền bối tha cho giảng bối ngông cuồng. Không cần né tránh lưới trúc trượng, chàng dương kiếm ra điểm thẳng vào lưới trúc trượng ảnh ấy. Trượng ảnh của Dân Trung Tẩu rít lên chuyển động, màu như điện chớp. Cơ hồ không thể nào nhìn rõ trượng thế. Nhưng từ khi lọt lòng, Nhạc Tiểu Long đã được mẹ hiền truyền thụ võ công tạo chỉ kiếm pháp, chỉ ít cũng khổ luyện hơn 10 năm. bây giờ mới gặp trường thế kỳ ảo của Dân Trung Tẩu. Chàng ngấm ngầm nghiến răng cố tận lực xuất kiếm chống đỡ. Đột nhiên chỉ nghe ba tiếng choang choang choang, ngân nga không dứt. Trận ảnh thu lại, cổ tay Nhạc Tiểu Long đau thốn đến tận vai. Bất giác chân của chàng phải lui lại liên tiếp 4-5 bước. Dân Trung Tẩu đã thu trúc trượng về, mặt lộ vẻ vui mừng cười ha hả. Người còn trẻ tuổi mà kiếm pháp đã đạt đến 6 thành quả hầu rồi đó. Nhạc Tiểu Long cảm thấy sợ toát, vì thanh quỷ long kiếm chém sắc như chém bùn của chàng vừa mới chém trúng liên tiếp 3 thế vào thanh trúc trượng của lão nhân, mà trúc trượng của lão nhân vẫn không hề thương tổn. Nghe lão nhân nói câu ấy, chàng tỉnh ngộ. Thì ra lão chỉ muốn thử mình mà thôi. Chàng vội vàng thu kiếm rồi cung tay nói: lão tiền bối đã lưu tình, bây giờ có thể tin giảng bối là Nhạc Tiểu Long chưa? Dân Trung Tẩu mỉm cười: khi tiểu ca vừa rút quỳ long kiếm ra, lão phu đã biết ngươi thực là hậu nhân của nhà họ Nhạc rồi. Nói dứt bèn đưa chiếc bát quái tròn đen bóng ra. Đây là tín phù của lão nhân ở Hoàng Sơn, lão phu nhất thời không xét kỹ, bị tiểu ca kia giả mạo nhận tên tiểu ca đoạt lấy cái vật do mẫu thân tiểu ca gửi cho lão phu, rồi còn dám mạo nhận lão phu, có thể nói là gan lớn bằng trời đó. Chuyện này tự nhiên lão phu không khỏi bị liên can. Vật của lệnh tôn gửi lão phu sẽ có trách nhiệm để tìm về. Nhưng lần này tiểu ca chịu khó đi theo lão phu lên đỉnh Thiên Đô Phong ở núi Hoàng Sơn, hỏi Khương lão là tại sao tướng phụ của y lại lọt vào tay người khác và yêu cầu y tra cứu chuyện này. Nhạc Tiểu Long đón lấy tín phù bát quái đang định hỏi thêm, thì Dân Trung Tẩu xua tay nói: lão phu cần phải đuổi theo tên giả mạo, tiểu ca có thể đi được rồi đó. Không đợi chàng trả lời, thân hình của lão nhân khẽ động cực kỳ mau lẹ, đã bắn ra ngoài cửa. Nhạc Tiểu Long đưa ánh mắt nhìn theo, không biết Dân Trung Tẩu đã mất dạng ở hướng nào. Chàng lặng lẽ cất tín phù hàng thiết bát quái vào trong áo, bước ra khỏi gian nhà cỏ nhắm hướng Dân Bộ Kiều. Bỗng chàng thấy một bóng người áo xám đang di động ngay đầu cầu. Cước bộ của người này tuy chậm nhưng rất nhẹ, không gây ra một tiếng động nhỏ, chẳng khác gì oan hồn ma quái. Nhạc Tiểu Long bước tới gần mới nhìn rõ y, mặc một chiếc áo màu xám đã rách nhiều chỗ, vai trái có đeo một túi vải và tóc tai của y loạn rối như đám cỏ. Dưới đám rối bèn đó có một gương mặt gầy gò anh tuấn, xem ra chỉ độ 20 tuổi là cùng, nhưng lại chẳng khác gì người trên 40. Tóm lại vẻ mặt y là vẻ mặt của một người có thể tùy lúc biến đổi. Người áo xám ấy nhìn chàng hơi mỉm cười gật đầu: người đã đến đó ư? Y gọi chàng chẳng khác gì gọi một bằng hữu thân quen, ngữ thanh nhỏ nhẹ rất ôn hòa. Nhạc Tiểu Long bị y đứng chặn ngang đường đi, nên dù giọng y có nhu hòa, chàng nghe chẳng thấy thuận tai chút nào. Chẳng hiểu âm thanh nhu hòa của y có gì quái dị, mà chàng có cảm giác bị một áp lực uy hiếp. Chàng bất giác trừng mắt nhìn lại y, y vẫn nở nụ cười nhìn chàng. Hai con mắt của y sáng rực như hai ngọn đèn dán vào mặt của chàng, khiến chàng cảm thấy hơi lạnh. Ánh mắt y rất quái lạ, vừa sáng như sao lại vừa hôn ám như đêm tối. Trong thoáng chốc, đổi thay mấy lượt không sao lường được. Nhạc Tiểu Long đối diện với ánh mắt lạ lùng ấy, không hiểu nổi y là kẻ xấu hay người tốt. Chàng cung tay thi lễ: bằng hữu có thể nói chuyện với tại hạ được không? Y vẫn cười: chính thị, chính thị, đệ đã đợi ở đây, ở đầu cầu này khá lâu rồi. Nhạc Tiểu Long nhìn thấy nụ cười của y 10 phần cổ quái. Chàng như bị một sức hấp dẫn không thể rời ánh mắt của y. Lòng chàng rất gấp, nhưng ngoài mặt không động sắc. Bằng hữu đợi ta ở đầu cầu này chắc có chuyện chi? Y mỉm cười hạ giọng thấp xuống: tất nhiên là có, đệ muốn hỏi tiểu ca một việc, nhưng không muốn quấy nhiễu Dân Trung Tẩu lão tiền bối, nên đành đứng đây để đợi đại giá. Âm thanh của y đột nhiên trở nên nhu hòa. Để còn chưa kịp hỏi danh tính đại danh của tiểu ca, chàng đáp luôn: Tại hạ là Nhạc Tiểu Long. Y vòng tay. Té ra là Nhạc Tiểu Long, Tiểu Ca và Dân Trung Tẩu có lẽ vốn có giao tình thân thiết. Bây giờ Nhạc Tiểu Long đã nhận rõ tên này đầy khí tà ác. Đại chàng cũng biết trước, mặt người loại này tuyệt đối không nên nói thật. Chàng bèn lắc đầu nói: Tại hạ vốn nghe đại danh của Dân Trung Tẩu lão tiền bối từ lâu, nên chỉ muốn bái kiến mà thôi. Y gật đầu. Thì ra Nhạc Tiểu Ca chỉ nghe danh mà đến. Thế đã gặp Nhạc Trung Tẩu chưa? Có lẽ y định thăm dò quan hệ giữa chàng và Dân Trung Tẩu. Chàng đáp: Tại hạ thật là không may, chưa được gặp lão tiền bối. Y rất đồng tình với chàng. Tiểu Ca từ xa tới đây như vậy đúng là không may, tiếc thật. Nhạc Tiểu Long vốn không muốn nói chuyện nhiều với y, chỉ là tùy miệng đối đáp. Nhưng lạ lùng là tên này không biết gì đâu có sức hấp dẫn đến mạnh. Y lại mỉm cười, rồi mềm mại nói: Tiểu Ca gặp được đệ đây thật là khéo lắm. Dân Trung Tẩu lão tiền bối đi đâu cũng chỉ là một mình đệ là biết thôi. Tiểu Ca bây giờ cứ việc đi theo đệ là sẽ gặp được lão tiền bối đó ngay thôi. Nhạc Tiểu Long nghe lời y nói, không đáng tin nhưng lại tự nghĩ, ta đã gặp Dân Trung Tẩu lão tiền bối rồi, còn theo y làm chi? Trong khoảnh khắc chàng đột nhiên tỉnh táo cau mặt. Bằng hữu đợi ta ở đầu cầu này thực ra là có ý gì? Y hơi giật mình nhưng nét mặt vẫn thản nhiên tươi cười như cũ. Tiểu Ca không muốn theo ta tìm gặp Dân Trung Tẩu lão tiền bối sao? Chàng đáp, việc của tại hạ không dám phiền tới bằng hữu. Tại sao bằng hữu lại chặn đường tại hạ? Y biến sắc. Chẳng lẽ Tiểu Ca không muốn gặp lão tiền bối? Tại hạ không muốn đi. Y cười nhẹ nhàng và nói, Tiểu Ca không muốn đi cũng được. Kỳ thực đệ đối với Tiểu Ca đều có ý tốt cả. Trong lúc hoang mang, chàng có cảm tưởng y đúng là có ý tốt. Tự nghĩ thầm, người này quả là quái dị, chắc ta không đủ bản lãnh chơi với y. Nghĩ thế cho nên chàng hỏi, bằng hữu vừa nói cần hỏi tại hạ một việc có phải không? Có việc gì xin nói, tại hạ đang muốn xuống núi. Tên áo xám ngửa mặt nhìn trời, à lên một tiếng, vâng, vâng. Đệ đúng là có việc rất quan trọng cần hỏi Tiểu Ca. Có phải Tiểu Ca lên núi đúng vào sáng sớm hôm nay không? Không sai. Thế lúc ấy Tiểu Ca có gặp ai lên núi không? Nhạc Tiểu Long nhớ lại lúc chàng lên núi, quả nhiên có người từ sau lưng của chàng vượt qua. Hình như người ấy cũng là một hán tử mặc áo màu xám. Chàng động tâm nhìn y một cái. Thì ra đó là bằng hữu. Nhãn lực của Tiểu Ca giỏi thật, chính là đệ. Sau đó Tiểu Ca còn gặp chuyện gì quái dị nữa không? Nhạc Tiểu Long nghĩ thầm, chuyện quái dị mà y muốn nói chắc là ám chỉ chuyện con xạ công giết người chứ gì. Tên áo xám nhìn thấy chàng trầm ngâm không nói, một quang của y lóe lên. Tiểu Ca đã nhìn thấy chuyện gì? Nhạc Tiểu Long đáp, tại hạ chẳng nhìn thấy chuyện gì cả. Y cười giả hoạt, Tiểu Ca không bằng lòng nói chứ gì. Bằng hữu nói vậy là ý gì? Y cười cười, Tiểu Ca không nói, đệ cũng đoán ra Tiểu Ca đã nhìn thấy những gì rồi. Đột nhiên vừa dứt lời, y chớp nhoáng vươn tay chộp vào đầu vai của chàng. Lúc ấy Nhạc Tiểu Long đang đứng trên đầu cầu, thấy y đột nhiên vươn tay trái ra, chàng lùi lại tránh rồi trợn mắt quát, ngươi! Nhưng chàng chỉ quát được đúng một tiếng, tên áo xám đã giọt thân đến, tay trái chưa thu về, tay phải của y đã bật ra đánh liền một chưởng. Ngã xuống đi! Nhạc Tiểu Long không ngờ y lại xuất thủ mau và ác độc đến như thế. Vì nếu trúng chưởng này, chàng sẽ rớt xuống vực chết liền. Không còn cách nào khác, chàng đành đẩy chưởng ra dùng sức chưởng đối chưởng. Hai chưởng lực chạm vào nhau phát ra một tiếng ầm. Tâm thần của Nhạc Tiểu Long hơi dao động. Lần này là lần đầu tiên chàng động thủ với đối phương. Chỉ biết chưởng lực đối phương rất hùng hậu, tự thân chàng khó thắng được. Tên áo xám cũng ngạc nhiên không kém, y cười âm hiểm. Quả là dòng dõi danh gia ha. Dứt lời khen, hai tay của y tấn công liền tam chưởng. Nhạc Tiểu Long bị bức bách phải lùi liên tiếp hai bước. Chàng nghĩ rằng thân chàng đang ở trên cầu, nếu sơ sẩy một chút ắt bị đối phương đánh rơi xuống vực sâu. Chàng liền tận lực phản chưởng, cuồng phong rít lên dữ dội. Chàng ổn định cước lực rồi giận dữ quát, ta và ngươi không oán không thù, chẳng lẽ ngươi cứ muốn đẩy ta vào tử địa? Y thản nhiên đáp, không sai. thân hình của y chầm mạnh tới đánh liên tiếp luôn ba chữ nữa. Ba chữ này bị Nhạc Tiểu Long quá giải trong nháy mắt. Chàng quát hỏi: "Người muốn làm gì ta đi?" Y mỉm cười, vì Tiểu Ca đã nhận ra đây là ai rồi. Chứng thế của y biến đổi, hai cánh tay duỗi ra thu vào, ngũ chỉ dương ra mềm mại như một con rắn, điểm tới các đại quyệt trên người của Nhạc Tiểu Long. Thủ pháp của y kỳ dị vô tả. Nhạc Tiểu Long chưa hề động thủ với ai, nên kinh nghiệm giao đấu rất ít. Nhưng sau khi liên tiếp hóa giải được mấy chiêu của y, tinh thần của chàng dần dần ổn định. Chàng quát lên một tiếng lớn, đột nhiên đang ở thế thủ, chàng biến ra thế công. Khi triển chuyển pháp và mồn màu chống tuyệt lưng, liên tiếp tấn công đối phương, trong chớp mắt, chàng đã đánh ra 18 chưởng thế, xuất thủ cực mau, chẳng khác gì điện chớp bão thổi sấm sét chụp tới. Tần áo xám bị chưởng của chàng đẩy lùi liên tiếp, có lẽ y không đủ sức để nghênh tiếp chưởng tông của chàng nữa. Y còng hai chân bật thân, giọt ra xa kêu lên: "Dừng tay!" Thân y nhảy ra xa, không còn đứng chặn đường của Nhạc Tiểu Long nữa. Chàng thấy y đã nhảy ra, bất giác cũng vội vàng thu chưởng. Đột nhiên mắt chàng qua lên vì thấy một luồng ánh sáng màu xanh lam bắn tới trước người của chàng. Thì ra trong khi tên áo xám bật thân hình lên cao, y đồng thời giãy tay bắn tới một nắm độc châm. Nhạc Tiểu Long không ngờ đối phương lại đột nhiên ám toán chàng. Chàng muốn né cũng không còn kịp. Ngay lúc ấy chàng thấy trước mặt một luồng kình phong quạt tới, đánh bạc tất cả mấy độc châm rơi lả tả xuống đất. Tên áo xám kinh sợ trầm giọng quát: "Kẻ nào đó?" A-di-đà-phật. Chỉ thấy người ngoài ba trượng, dưới một gốc cây đứng sừng sững một người tăng nhân, bạch bào, ước chừng 50 tuổi. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, miệng đọc một câu Phật hiệu, rồi bước đến gần. Dân Bộ Kiều là nơi ẩn cư của Tần lão thí chủ. Thí chủ nên biết điều cấm kỵ ở nơi đây là không được giết người. Tên áo xám lạnh lùng hỏi: "Tên tuổi của đại sư phụ là gì?" Hòa thượng ấy nhìn y một cái và đáp: "Bần nạp là Trí Thông ở Thiếu Lâm." Tên áo xám cười nhạt: "Té ra là cao tăng Thiếu Lâm, tại hạ cảm thất kính." Dứt lời y xoay thân đi thẳng vào con đường núi. Nhạc Tiểu Long tự biết vừa may được vị cao tăng Thiếu Lâm ra tay tương cứu. Chàng liền giỏi ôm quyền thi lễ: "Mang ân đại sư tương cứu, tại hạ vô cùng cảm kích." Trí Thông đại sư chắp tay trả lễ: "Tiểu thí chủ tại sao lại kết oán với người hung ác ấy chứ?" Chàng đáp: "Tại hạ với y chẳng hề quen biết, không thể là oán thù được." Trí Thông đại sư hỏi chàng: "Tiểu thí chủ đã đến Thái Sơn, tự nhiên là có ý tìm Dân Trung Tẩu lão thí chủ, chẳng hài tôn sư là ai vậy?" "Tại hạ chỉ được gia mẫu truyền thụ cho vài năm võ công, thật chưa có sư phụ." Lời của chàng hoàn toàn là sự thật, nhưng Trí Thông đại sư lại tưởng chàng muốn giấu lai lịch. Lão đại sư cười nhạt: "Bần nạp có việc rất gấp, xin cho bần nạp cáo từ trước." Nói xong rồi cúi mình thi lễ chậm chạp bước lên Dân Bộ Kiều. Chàng hét lên: "Xin đại sư dừng bước." Trí Thông đại sư dừng lại ngạc nhiên: "Tiểu thí chủ còn gì muốn chỉ giáo?" "Dân Trung Tẩu lão tiền bối không có ở nhà đâu." Trí Thông đại sư xoay người lại: "Làm sao tiểu thí chủ biết được? Tại hạ vừa ở trong ấy tới đây, Dân Trung Tẩu lão tiền bối đuổi theo một người rồi." Hai người đang đối đáp, bỗng nhìn thấy hai bóng nhân ảnh vụt tới. Bên trái là một người tóc búi trên đầu, mặc y phục xanh và lùn thấp, dài dáng của một đạo nhân. Dưới cằm có để chòm râu đốm bạc, lưng đeo trường kiếm. Còn bên phải là một lão nhân lưng gù, râu tóc rối loạn, cầm một thanh gậy, vì chân của lão hình như có hơi khập khiễng. Hai người phiêu nhiên giọt đến, thoạt nhìn tưởng là chậm nhưng mà kỳ thật rất là nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt của Trí Thông. Đại sư bước lên một bước rồi chắp tay nói: "Tạ quán chủ, Âu Dương Bàn Thập Đại Hiệp đã đến. Nhiều năm không gặp, hân hạnh được cùng bái kiến nhị vị trưởng môn nhân." Nhạc Tiểu Long kinh ngạc nghĩ thầm, té ra hai người này đều là trưởng môn nhân. không biết họ là chưởng môn nhân môn phái nào. Thì ra người đạo sĩ thấp bé là Tạ Vô Lượng, là quán chủ của Lao Sơn Thông Thiên Quán. Còn lão nhân chân khập khiển là Âu Dương Bàn Thạch, chưởng môn nhân Bát Quái Môn, xưa nay Nhạc Tiểu Long. Chưa hề bôn tẩu giang hồ, tự nhiên chàng không thể biết hai người này. Tạ Vô Lượng nhìn Trí Thông Đại Sư ha hả cười lớn. Thì ra là Trí Thông Đại Sư, thật là vạn hạnh. Người của lão thấp bé lót chắc như là một nho sinh, thế mà khi cất tiếng cười, âm thanh sang sảng, rất có khí lực. Âu Dương Bàn Thạch cũng thi lễ. Phật giá đại sư từ xa tới đây, có lẽ muốn tìm dân trung tẩu tiền bối. Trí Thông Đại Sư chắp tay nói. Bần nạp phụng mệnh phương trượng đem thư tới đây. Âu Dương Bàn Thạch đại hiệp và Tạo Quán Chủ cũng đến tìm Tần lão thí chủ chẳng. Âu Dương Bàn Thạch một quan chuyển động, bỗng nhiên lão thở dài thường thường. Ây, chuyện còn rất dài, chỗ này không phải là nơi kể lễ. Nếu đại sư chưa gặp dân trung tẩu tiền bối, xin mời vào trong nhà, rồi sẽ nói tường tận. Tạ Vô Lượng tiếp lời. Âu Dương Bàn Thạch đại hiệp nói đúng lắm. Nếu bần đạo nghĩ không lầm, lần này đại sư đến Thái Sơn e rằng cũng có quan hệ đến chuyện này. Nhạc Tiểu Long tự nghĩ, thì ra họ đều tìm dân trung tẩu lão tiền bối mà đến đây. Cứ nhìn bọn họ nói chuyện úp úp mở mở, đại khái chắc còn ngại sự có mặt của ta nên không nói rõ. Vì vậy chàng liền hướng Trí Thông Đại Sư xin phép cáo từ. Trí Thông Đại Sư chắp tay. Bần nạp cũng mới vừa tới đây, chỉ nghe vị tiểu thí chủ này báo cho biết Tần lão thí chủ đã ra khỏi nhà, bây giờ đâu có mặt ở đây, chi bằng chúng ta cứ đứng đây đợi người. Hai người tuy có nhìn thấy Nhạc Tiểu Long nhưng tuyệt không chú ý. Bây giờ nghe Trí Thông Đại Sư nói, tưởng chừng chàng là đệ tử môn nhân của dân trung tẩu. Mắt của hai người không hẹn mà cùng nhìn chàng. Tạ Vô Lượng lên tiếng nói.